Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, ra ra. Hắn liền là của ngươi cháu rể, đây không phải nhàm chán à, vừa tốt ta cái này cháu gái nhỏ mới từ bên ngoài chơi xong trở về, thì tâm tư mang theo hắn ngươi cái này đi loanh quanh. Doãn Thiên Tường lúc này nhìn lấy đi tới, Bạch Đình. Cũng là phá lên cười nói ra, mà lúc này, Bạch Chính thì là không nhúc nhích nhìn chằm chằm Doãn Thiên Tường bên người Doãn Linh Nhi. Hoàn toàn bị Doãn Linh Nhi mỹ mạo chinh phục, trong lòng kinh thán, không phải liền là tam mỹ một trong a. Thế mà, lúc này Doãn Linh Nhi lại là không nhúc nhích đang ngó chừng Bạch Phong. Kinh hãi nói, hắn vậy mà tại nơi này, chẳng lẽ... Hắn cũng là Bạch Chính, mà Bạch Phong cái tên đó nhưng thật ra là giả. Bạch Phong lúc này thì là trực tiếp quay đầu nhìn về phía đại điện thiên hoa bản. Một chút cùng Doãn Linh Nhi đối mặt ý tứ đều không có. Một bên khác, Bạch Đình nghe được Doãn Thiên Tường. Người già đời hắn chỗ nào vẫn không rõ. Lập tức đối nhìn chằm chằm Doãn Linh Nhi Bạch Chính hô. Chính Nhi! Ngươi mang theo Doãn Linh Nhi tiểu thư đi tông môn đi loanh quanh. Ta cùng dẫn tông chủ thương lượng một ít chuyện. Bạch Chính nghe được Bạch Đình mà nói về sau. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ kích động. Hạ giọng nói, đường đệ, thấy không, đây chính là đường đệ mị lực. Cái này Doãn Linh Nhi theo tiến tới bắt đầu ngay tại nhất định nhìn ta chằm chằm. Ta trước hết mang nàng ra đi vòng vòng. Nếu như ngươi cũng coi trọng nàng, vậy coi như muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Đừng nói đường ca lần này chiếm được tiên cơ nha. Nói xong, Bạch Chính thì toát ra một vệt bản thân cảm giác cực kỳ anh tuấn nụ cười hướng về Doãn Linh Nhi đi. Đến, Doãn Linh Nhi nhìn đến đi tới chính là cái kia thanh niên đầu trọc. Cũng không phải là Bạch Phong, trong mắt lộ ra một vệt vẻ thất vọng. Nhưng rất nhanh thì nghĩ tới điều gì, trực tiếp chỉ hướng Bạch Phong nói, ta muốn hắn mang ta đi tông môn đi loanh quanh, xoát, xoát, xoát, Doãn Thiên Tường, Bạch Đình, Bạch Hạo Vân, Bạch Hán Quân cùng Bạch Chính ánh mắt đều theo Doãn Linh Nhi chỉ phương hướng nhìn qua. Chính là Bạch Phong, Bạch Chính lúc này sắc mặt cực kỳ xấu hổ, bởi vì hắn phát hiện. Lúc này Doãn Linh Nhi vẫn đang ngó chừng Bạch Phong, hơn nữa nhìn hướng Bạch Phong trong ánh mắt, giống như có cái gì tình cảm đồng dạng, cái này khiến trong lòng của hắn hô to, đây là có chuyện gì a? Chẳng lẽ cái này Doãn Linh Nhi coi trọng đường đệ, vừa mới một mực nhìn đến cũng là hắn, căn bản cũng không phải là ta, có thể ta cái nào điểm so ra kém đường đệ a? Bạch Đình a, vị kia là Doãn Thiên Tường kỳ thật nghĩ đến Doãn Linh Nhi sẽ trực tiếp không nể mặt mũi trực tiếp cự tuyệt. Nhưng không nghĩ tới, vậy mà lại nói ra muốn để một người khác mang theo ra ngoài. Nhưng cũng không có lập tức nói cái gì. Ngược lại hỏi thăm này Bạch Phong thân phận. Bạch Đình nghe xong, lập tức nở nụ cười giới thiệu nói. Hắn là ta con thứ hai Bạch Hạo Vân Nhi tử Bạch Phong. Cũng là cháu của ta, hôm nay vừa trở lại tông môn. A, Doãn Thiên Tường nghe xong, toát ra một vệt dị dạng chi sắc nhìn về phía Bạch Phong. Bởi vì lúc trước vây quét vô thượng tông thời điểm, Bạch Hạo Vân cũng là xuất hiện, cho nên đối với Bạch Hạo Vân cùng Bạch Phong sự tình. Hắn cũng là nghe Bạch Đình nói qua một chút. Nhưng không có nghĩ đến cháu gái của mình ngược lại đối cái này Bạch Phong giống như có chút cảm. Thấy hứng thú, nhưng cái này Bạch Phong hiện tại bất quá mới ngưng thần cảnh ngũ trọng thực lực. Quả thực yếu một chút, nhưng cũng không thể biểu lộ ra. Sau cùng Doãn Thiên Tường chỉ có thể nở nụ cười mở miệng nói. Bạch Đình, không được liền để ngươi tôn tử Bạch Phong mang tôn nữ của ta ra đi vòng vòng. Bạch Đình nghe xong nở nụ cười nói, đương nhiên là có thể. Bạch Phong a, vậy ngươi mang Doãn Linh Nhi ra đi vòng vòng đi. Đàn bà thúi, Người thật đúng là âm hồn bất tán a. Bạch Phong nghe được Bạch Đình mà nói về sau, không thèm để ý chút nào Doãn Thiên Tường còn ở nơi này. Trực tiếp đối Doãn Linh Nhi không khách khí nói. Doãn Thiên Tường nghe được Bạch Phong vậy mà quản cháu gái của hắn gọi đàn bà thúi. Sắc mặt trực tiếp kéo xuống, đang chuẩn bị răn dạy, lại ngạc nhiên phát hiện bảo bối của mình cháu gái Doãn Linh Nhi nghe được. Không có chút nào nộ khí, phản mà biểu lộ lấy nụ cười ngọt ngào nói. Nguyên lai ngươi là Thiên Minh Tông Bạch Đình gia gia cháu trai. Lúc này ngươi chạy không thoát. Ta Doãn Linh Nhi coi trọng nam nhân, mặc kệ gặp phải khó khăn gì, ta đều muốn đuổi tới hắn. Choáng váng, sửng sốt, ngây người, mọi người nghe được Doãn Linh Nhi mà nói về sau, toàn bộ đều hóa đá. Đặc biệt là Doãn Thiên Tường, hắn quả thực không thể tin tưởng, lời này lại là theo Doãn Linh Nhi trong miệng nói ra. Đàn bà thúi, lão tử cũng nói cho ngươi. Chỉ cần ta Bạch Phong không nguyện ý, ngươi thì mơ tưởng được ta. Bạch Phong nghe xong, không khách khí trực tiếp trở lại. Bạch Phong, lần nữa để mọi người hóa đá. Doãn Linh Nhi vậy mà không nhìn mọi người đối một người nam nhân biểu bạch. Cái kia nam nhân, lại còn có chút phiền chán cự tuyệt. Bạch Chính lúc này sắp khóc, thầm nghĩ lấy, đường đệ a. Ngươi có muốn hay không nghiêu như vậy ba? Doãn Linh Nhi đuổi ngược ngươi, ngươi đều mặc kệ, ngươi không muốn cấp ca ca ta à? Ca ca ta muốn a. Ra ra, đời này, hoặc là ta gả cho Bạch Phong, hoặc là ta cả đời không gả. Về sau ngươi cũng không cần nghĩ đến để cho ta đi gặp cái gì thiên tài. Cháu gái của ngươi ta Doãn Linh Nhi, đời này sinh là Bạch Phong người, chết là Bạch Phong quỷ. Doãn Linh Nhi lúc này dùng cực kỳ vẻ chăm chú nhìn về phía Doãn Thiên Tường sau khi nói xong. Hoàn toàn không thèm để ý mọi người lần nữa hóa đá dáng vẻ. Quay người thì hướng về tông ngoài cửa đi đến. Ra ra, ta trước hết để cho Hải Ra Ra mang ta hồi tông môn tu luyện. Nam nhân này thì là lúc sau cháu gái của ngươi tế. Sắp đi ra đại điện chi môn thời điểm, Doãn Linh Nhi lại nói thêm một câu, sau đó trực tiếp rời đi đại điện, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Nửa ngày, mọi người mới theo hóa đá trạng thái bên trong phản ứng lại. Phong Nhi, người biết Doãn Linh Nhi? Bạch Đình lúc này nhìn về phía Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong nghe xong, thần sắc cực kỳ bình thản nói ra, từng có vài lần duyên phận, ha ha ha. Cái kia, Bạch Đình a, ngươi nhìn đã tôn nữ của ta đều nói như vậy. Không bằng, chúng ta hôm nay liền đem việc này định ra đến thế nào? Doãn Thiên Tường lúc này cười to nói. Tuy nhiên Doãn Thiên Tường có chút chướng mắt Bạch Phong thực lực. Nhưng hắn rõ ràng cháu gái của mình là dạng gì. Vừa mới đã dám nói ra những lời kia. Vậy liền đại biểu cho nàng là chăm chú. Nếu là chăm chú, cùng không để cho nàng hạnh phúc, còn không bằng không thèm để ý Bạch Phong thực lực. Lão Doãn a, không phải ta bác bỏ mặt mũi của ngươi, ta cháu trai này hôm nay mới trở về, chúng ta ông cháu hai người cũng là lần đầu tiên đoàn tụ, ta trực tiếp thì xử lý đại sự của hắn sợ là không tốt a. Bạch Đình lúc này có chút xấu hổ nhìn lấy Doãn Thiên Tường nói ra. Doãn Thiên Tường cùng Bạch Đình là nhiều năm bạn cũ, biết đối phương đây không phải chướng mắt cháu gái của hắn, mà lại hắn cũng biết Bạch Phong tình huống, cho nên cũng là lý giải Bạch Đình tình huống lúc này. Thế mà, lúc này Bạch Phong bỗng nhiên mở miệng nói, ta muốn lấy nàng, ai dám ngăn trở ta giết kẻ ấy, ta như không muốn cưới nàng, ai cũng bức không được ta. Bạch Đình, người cháu trai này, có chút cá tính a. Không tệ, ta thật thích. Doãn Thiên Tường nghe được Bạch Phong lời này, nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt cũng là thay đổi, toát ra một vệt vẻ tán thưởng nói ra. Đinh, khấu trừ 30.000 bạo điểm, có một tên dung anh cảnh bát trọng ma nhân ngay tại chạy đến.